Thần thoại tái sinh, chương 28, Tấn Phong, chiến sự, nội tình, phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 5, tỉnh giấc, tối hôm đó có rất nhiều thiếu nữ đến xin chữ ký của Dương Khiết. 5 người còn lại vội ra ngăn cản, hơn vài trăm, Dương Khiết ngồi trong phòng trốn, qua 1-2 canh giờ mới đi, Dương Khiết đau đầu cô thôi. Sáng hôm sau bắt thăm, ngày đầu tiên, Độc Cô Phiêu và Du Thái Tiếu, ngày thứ hai Lục Bá Ngôn và Ma Kiếm. Cuối ngày thứ ba Dương Khiết, lúc này Trình Lão Tổ lại ngồi chung bàn chuyện, 5 người kia liền chào kính trọng, Dương Khiết cũng chào đáp lễ, 6 người nói chuyện như thường, từ Trình Lão mới biết cửu đại gia tộc cô tham gia vào. Trận đấu của Độc Cô Phiêu bắt đầu, một kiếm thánh tỏa khí áp rét ra, đối thủ là thiên tôn đỉnh phong tên Triệu Đại Đao Khách. Còn Độc Cô Phiêu mới thiên nhân đỉnh phong, phong nguyệt phá, xoẹt, xoẹt, phá thức kiếm, keng, keng, rét, mọi người xem hai tàn ảnh lao vào nhau từng làn kiếm đao chạm nhau. Một trận chiến đỉnh cao, hai cao thủ cô trùng bước, đao khí cắt thịt Độc Cô Phiêu dù sắt đá cũng đứt. Chứng tỏ đao pháp của người này bất phàm, vạn kiếm triều tông, ong ong, luân hồi đao, chiêu luân hồi này nhìn như bất động nhưng liên tục trong một giây có cả 100 đao khí tụ hợp. Huỳnh, huỳnh, chiều kiếm kéo tới liên hồi, vạn đao khí xuất ra. Hai chiêu cân suất, ầm ầm, võ đài bị chấn vỡ. Hai đối thủ lơ lửng không trung, huỳnh, bang, sau hai khắc, hai đối thủ rớt xuống. Hoàng đế rất thích màn này, Dương Khiết thưởng thức chiêu luân hồi đao này, thôn vệ trong thoi diễn chỉnh sửa chỗ sai hoắc dư thừa rồi truyền qua cho Du Nhất Tiếu. Nhìn thấy Du Nhất Tiếu rất thích chiêu thức này, vô ảnh kiếm, Độc Cô Phiêu cô có dấu hiệu xuống sức tuy bị thương nhưng liên tục đổi chiêu. Tàn ảnh lao tới tốc độ nhanh nhất. Keng, keng, keng, nó nhanh quá nên Triệu Đại dùng thần thức để nghênh chiêu. Cứ mỗi lần lướt tới lại đỡ, hoàn toàn bị động, bá vương đao, giáng một đao xuống chấn vỡ, kình khí trở thành vụ nổ, huỳnh, keng, kình khí chấn Độc Cô Phiêu hất lên trên không, khéo miệng ra máu, đối thủ khó nhai, tịch kiếm, tuyệt kỹ Dương Khiết thoi diễn ra, nó tụ kiếm khí như của tuyệt ảnh một kiếm dứt điểm. Độc Cô Phiêu muốn dứt điểm. Dương Khiết nói, reng, reng, Triệu Đại tụ đao khí thành cầu, nếu phá vỡ liền bị chấn nổ, kiếm ngâm, vang lên, đẳng cấp kiếm thánh, oanh, ầm, tốc độ còn nhanh hơn vô ảnh kiếm, xoẹt, một tiếng nổ vang đinh tai, nhưng nghe kỹ thì một làng cắt đứt của kiếm vang lên. Ánh sáng chói mắt trong một khắc sáng lòa, Độc sư đệ thắng rồi, 4 người nghe thấy mới yên tâm, ánh sáng tắt dần, Độc Cô Phiêu chống kiếm, còn Triệu Đại nằm bất động, Dương Khiết vung tay, hai người dần dần hồi phục. Trình Lão và trưởng môn há hốc mồm, lại có bản lãnh này. Triệu Đại đứng dậy cảm tạ nhận thua rồi bước xuống. Update 2, Độc Cô Phiêu bước về hớn hở khác với lúc chiến đấu. Hai tên kia vỗ mông ngựa hắn không thôi, còn Ma Kiếm hỏi chiêu tịch kiếm Độc Cô Phiêu đòi hối lộ mới chỉ. Ma Kiếm giầu cô thôi, ba tên kia cười cười rồi đưa ngọc giản, xem xong vỗ đùi bép bép, bình thường như khúc gỗ, mà đụng tới võ công là hưng phấn tột cùng. Bà y đòi hối lộ một chầu rượu, Ma Kiếm gật đầu. Rồi 4 tên cười hắc hắc, Dương Khiết truyền vài quy tắc luyện thể và công pháp cho Ma Kiếm. Hắn có thể nhận ra hết, chỉ cảm giác khác lạ trong thân thể. Đến lượt những người còn lại, đối thủ yếu nên dễ dàng chiến thắng kết thúc vòng 2. Tối hôm đó tổ chức uống rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kiếm dẫn đến Tử Hoàng Lâu trong kinh thành, ăn chơi be bét, đến nỗi trưởng môn cùng Trình Lão phải khiêng về. 5 tên bợm, sáng hôm sau vòng đấu 3. 5 tên bợm trao đảo bước lên sàn, tung một đám tuyệt kỹ ra loạn xạ, đối thủ không đường chống đỡ, thương tích đầy mình, liền xin hàng, có Ma Kiếm là thê thảm, đánh với cao thủ toàn thân tan nát nhưng nhờ ma khí thôn phệ. Đối thủ kiệt sức, Dương Khiết hồi phục cho hắn, tên Du Nhất Tiếu ói ngay sau khi hạ đối thủ, trưởng môn che mặt lại vì xấu hổ, hoàng đế cũng cười cô trách phạt, cả đám còn cười hắc hắc vui vẻ khoái chí. Trình Lão cùng trưởng môn, xin quỳ, về 5 tên ngủ tiếp. Hiện tại còn 325 người, một người bắt phiếu chống khỏi đánh một trận, vì hôm nay đánh hai trận sáng chiều, liên tục giảm xuống, 160, 80, 40, 20, 20 người sau cùng chia hai đội, giờ một đám 5 người một tổ, ai, chiến thắng là võ trạng nguyên, do 5 người cùng phái nên chung một đội, Dương Khiết cầm quạt đứng giữa, 4 y xung quanh, một trận quyết định, bắt đầu, Dương Khiết đã dặn cứ từ từ cho đối thủ mất sức rồi hạ từng người. 5 người bên kia cũng cô phải phế vật tuy cô chung môn phái nhưng rất bản lãnh. Trận đối đầu long trời lỡ đất, võ đài 100 trượng nứt vỡ chấn nát, các khu vực xung quanh khí văng ra cắt lõm đứt khúc. Đến nổi răng kết giới tránh làm mọi người bị thương, 5 đánh 4, 4 tên này như cô bị gì cứ nhào tới đánh. Năm người từ từ cảm thấy sợ rùng mình. Quái vật à, cô biết mệt. Năm người kia sức hồi phục cũng kinh người, nhưng đối với bốn tên này thì... ầm ầm bang, âm thanh chiến đấu vang dội. Năm người dần yếu sức khuỵu xuống từng người. Đội Thanh Vân chiến thắng. Quan chủ khảo hô, năm người bước về hớn hở với sự kinh ngạc. Đánh tới nát bét mà cô mệt mỏi gì. Update 3, ngày hôm sau buổi lễ tấn thăng võ trạng nguyên. Hoàng đế ngự bang chức vụ, thiên phu trưởng, dưới tay 100 quân. Bốn y xin đi theo Dương Khiết, dưới trướng hắn, hoàng đế rất ngạc nhiên, nhưng cũng chấp nhận, bốn người làm thập phu trưởng theo Dương Khiết. Sau buổi lễ, buổi yến tiệc mở ra, kết thúc hoàng đế gọi Dương Khiết gặp riêng. Tham kiến bệ hạ, bình thân, hôm nay ta muốn gặp riêng ngươi, muốn hỏi về chiến lược của ngươi. Thần cô dám, bang tỏa, Dương Khiết cảm tạ rồi ngồi, tay cầm cây quạt phe phẩy. Hoàng đế nói hết nội tình, lúc xưa năm huynh đệ ruột, thái thượng hoàng sắc phong hắn lên ngôi là nhỏ nhất. Vì máu mủ cô muốn giết, mà bốn người dã tâm nên cô để gần, liền điều ra biên cương. Bốn người kia cô cam tâm phất cờ lập vương triều sâu xé Trung Nguyên. Hoàng đế bó tay dù bình định đờ si một hướng nhưng không thể lo cả bốn phía. Trước tiên ta thù, sức nước vững thì mới chiến đờ si. Nếu bệ hạ tin tưởng giao thần chức thừa tướng, đảm bảo bệ hạ cô mang tiếng xấu mà bình định đờ si Giang Sơn. Đờ si, truyền tấn thăng Dương Khiết là thừa tướng Đại Tấn. Rõ, Dương Khiết cải tạo thổ nhưỡng, lập trận pháp linh khí trong khu vực Đại Tấn, thu gom hết người nghèo, tạo việc làm, trẻ nhỏ đờ si đi học, tất tần tật một loạt chính sách, sau đó điều động các thống soái lập tường thành vành đai cao 50 trượng. Chống ngoại xâm, binh lính hưởng linh khí dồi dào, binh lương đầy đủ tốt tươi, dân chúng ngày càng đờ si nâng cao đời sống, trong hoàng cung trồng 100 cây thần thụ phát ra linh khí. Cả Trung Nguyên như thần vực, kêu gọi kình vạn triệu đại gia nhập. Ma kiếm bị trưởng môn Thủy Thiên giáo đưa hôn cưới hỏi Hàn Mộng. Lúc đầu hắn trốn bị y bắt lại rồi hôn lễ cũng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người tấn thăng tướng quân dưới quyền chỉ huy Dương Khiết. 6.000 người binh lực tinh nhuệ. Mở đầu trận chiến, Dương Khiết truyền dạy 6 người binh pháp, mưu kế, điều binh, v.v. Đặc biệt căn dặn cô kiêu binh, cô liều lĩnh, bình tĩnh trong mọi tình huống. Qua sự đào tạo của Dương Khiết, 6 người thao luyện binh sĩ hàng ngũ chỉnh tề. Trang bị tận răng, việc này cô cần gấp. 10 năm sau, tại Hoàng Cung, Dương Khiết cầu kiến Hoàng đế. Dương thừa tướng tìm ta có việc gì? Bệ hạ, giờ là lúc bệ hạ thị uy. Hử, người trực tiếp thân chinh. Danh tiếng vang xa, tốt cho bệ hạ. Vậy Trung Nguyên thì sao? Giao cho thần lo hết. Hắc hắc, ta có thừa tướng sợ gì cô đờ si thiên hạ. Đọc đờ si suy nghĩ vướng bận, Dương Khiết chuẩn bị cho hắn đẹp mặt. 6 huynh đệ đều lập gia đình. Riêng Dương Khiết chưa, 6 huynh đệ theo hoàng đế chinh phạt, nội loạn bị Dương Khiết thanh trừ, rồi báo cáo từng việc cho hoàng đế. Hắn rất hài lòng Dương Khiết, ngoài ra xét lại công lao tấn thăng những người có công. Những người từ trận cũng đờ si phụng bồi chu đáo, dân chúng tin phục hoàng đế. Update 4, lúc này Dương Sinh tới trợ giúp, tiểu tử năm nào giờ đã lớn thành đại hán. Dương Khiết suýt nhìn cô ra, Dương Khiết hỏi thăm sự tình sư môn. Dương Sinh nói hết, Dương Khiết hướng dẫn đào tạo cách thức tướng quân, rồi cho theo các lão tướng học, sau một năm đã thông thạo, lúc này giới thiệu cho đi theo vị hoàng đế này, tình hình chiến sự cam go, hoàng đế mất một năm mới công đờ si bốn thành phía Bắc. Vì quân Bắc Tần rất tinh nhuệ, tổng cộng có 16 thành quận, Dương Khiết trấn thủ kiên cố, ba nước thay phiên tấn công vào, Dương Khiết thường xuyên đem đan dược cho quân lính công thành sử dụng. Chiến lực gia tăng, ngoài ra vũ khí đờ si nâng cấp. Sắc bén, có ấn ký tự quay về, cô rơi vào tay địch, 5 năm sau, khí thế dâng cao, tốc độ chiếm thành ngày một nhanh, Dương Khiết điều người xây dựng thành lũy và trấn thủ, đại tầng phương Bắc dần bị tiêu diệt, đến khi còn một thành, trong thư có ghi, cô nên giết để giam lỏng, giết máu mủ sẽ có oán khí sau này đại họa. Hoàng đế tin và bắt trói vị đại hoàng huynh này đem cho Dương Khiết giải quyết. Giam tại một khu vực sống tới già với con cái, qua một đời sẽ thả ra. Toàn bộ miền Bắc thống nhất, Dương Khiết cải tạo lại đất, những vùng hoang du giờ là những cánh rừng, dân chúng ấm no, trận pháp sửa đổi theo phạm vi chiếm đóng. Bây giờ Đại Tấn thế như trẻ tre, khao thưởng tam quân, trong hoàng cung đại tiệc, hoàng đế cùng các chư tướng quan lại ăn mừng, nào cùng nâng ly, nhờ sự hậu cần đầy đủ của thừa tướng, quân ta mới dễ dàng đại thắng như này. Hoàng đế ngồi trên ngai nâng ly lên, rõ, cảm ơn thừa tướng viện trợ, ấy, là nhờ bệ hạ cùng các tướng thôi. Ta cô dám nhận, hắc thừa tướng, bước tiếp theo ta nên làm gì? Bẩm bệ hạ, phía đông là biển khó chiếm đóng, nhưng phía tây hoang mạc dễ dàng hơn. ta sẽ tạo mưa, cải thiện lại, như vậy dễ dàng bình định, sau đó đến phía nam, như vậy bệ hạ có thể kê cao gối ngủ. Hay lắm, chúng tướng nghe lệnh, rõ, nghỉ ngơi một năm sau đó cùng trẫm diệt Tây Lương Đại Hán. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bãi chiều, buổi tiệc tan, hoàng đế buồn rầu, Dương Khiết đã hiểu, đang lo lắng con cháu sau này có chiến như vậy cô. Làm hoàng đế rất buồn, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thừa tướng à, có thần, trên đời này có cái gì đáng quý nhất, cái đó tùy vào suy nghĩ bệ hạ. Hử, nói rõ xem nào, ví dụ, niềm vui của thần là hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa mình với đất trời. Còn bệ hạ niềm vui cơ vơ thể là quyền lực hoặc vạn dân kính ngưỡng v.v. tùy vào vai trò có các niềm vui khác nhau. Chỉ là người chọn vui hay buồn. Ta hiểu rồi, ngươi lại khai thông cho ta. Cô dám, trước đó ta cũng bị tịch mịch, sau đó mới nhận ra là hạnh phúc trước mắt mình. Cô cần theo đuổi xa vời. Ha ha ha, thừa tướng nói rất có lý. Ta đã thông suốt, Huyền Các, nơi bán chân bảo trong thiên hạ. Dương Khiết dẫn bảy huynh đệ đi xem, hắn đi giữa cầm quạt phe phẩy. Cô lạm dụng quyền, giả dân thường vào, lão đại chúng ta đi đâu thế? Kình vạn, xã hội đen, hử, cả đám giật mình, Dương Khiết có tiềm thức cảm thấy có một nguồn khí tức cực mạnh. Đứng lại, các vị có lệnh bài chưa? Lấy cho ta 8 thẻ hoàng kim, vị đại hán chấn kinh, liền chạy vào kêu tổng quản, kính chào quý khách, giá thế nào? 800.000 linh thạch, hử, bảy người nghe lông tóc dựng ngược, ta có cái này giá thế nào? Một sâm thần to bằng trái bầu. Cái, này, dạ dư rồi, mau thối lại, không cần, giữ lại đi, dẫn ta đi tham quan là được si. Sự hào phóng choáng ngợp, tổng quản liền phát hoàng kim thẻ cho từng người rồi dẫn đi tham quan. Ở đây chia ra 7 tầng, mỗi tầng bán các loại khác nhau, càng xuống sâu càng giá trị. Đan dược Dương Khiết thôn vệ công thức, công pháp mua hết, thượng vàng hạ cám thu, vũ khí cô tinh như hắn luyện nên cô quan tâm. Tầng 2 bán yêu thú, rất nhiều loại khác nhau, tầng 3 là tiểu lâu. Tầng 4 sòng bạc, tầng 5 thanh lâu, tầng 6 bán dược thảo. Ở tầng này hắn thôn phệ cấu trúc, trong cô gian sẽ hình thành. Tầng 7 quý giá nhất, đặc kỹ công pháp, tất cả là thần cấp. Dương Khiết chi bảo thu mua, các huynh đệ trào phúng khâm phục lão đại. Chỉ cần thích là lấy. Tổng cộng 3 bộ, 1 linh thần quyết, triệu hồi linh thần tùy vào mỗi người gia tăng sức mạnh. 2 thuấn di đại pháp, 1 bước dịch chuyển, có thể chạy khỏi cao thủ dưới thần cấp. 3 tịnh hồn công, bảo vệ thần hồn khi bị cao thủ hồn tấn công. 3 công pháp toàn bộ rất hữu dụng xưng thần cấp câu ngoa. Dương Khiết mua xong đều thôn phệ, sau đó cùng huynh đệ rời đi. Lúc đi về các công pháp đã thôi diễn xong, liền truyền quy tắc bản thân và 7 người 3 bộ công pháp chỉnh sửa này. Cả giám thuấn di đờ si 10 trượng dịch chuyển loạn sang ngầu. Khi đại thành thì chưa biết, 2 bộ kia thì cần thời gian mới dùng đờ si. Khi mọi thứ đã đủ, nguồn khí tức đờ si xác định là các lão giả bán đồ tầng 7. Cô cần lo lắng, liền rủ nhau đến hoàng tửu lâu ăn uống, kêu hết món ngon lên rượu đờ si. Dương Khiết bỏ thần dược uống rất tốt. 7 thiên tôn có cả chí tôn sơ kỳ, gọi sinh anh là lão đại, có gì đó sai sai, cả đám say xỉn đi về. Tiền Dương Khiết thanh toán, còn trưởng môn cùng trình lão chuẩn bị đội quân theo ý của Dương Khiết làm nồng cốt khi ra ngoài. Dương Khiết vẫn luôn tính toán cần làm gì, hiện tại chưa nên đi, nơi đó rất nhiều tiên nhân. Cô biết chừng có người cũng dùng quy tắc pháp tắc như hắn. Hoàn toàn có thể, thế giới này cô lường trước điều gì? Thời hạn nghỉ một năm đã hết, vị hoàng đế lên đường chinh chiến. Nỗi lo của hắn không phải ở vị diện này mà là cửu đại hoàng triều trên thời không? Nó rất mạnh mẽ, rất khó, tạm thời cứ từ từ. Nhờ tịnh khí thần công mà cô thần thức nào xâm nhập vào đờ si. Âm dương hỏa thiêu đốt những ai dò xét, nhưng những người khác thì khác. Một vị địa tiên cảnh đã hình thành thần thức. Cho nên muốn ra đó ít nhất tất cả cũng là địa tiên cảnh trở lên. Hiện tại chỉ có Triệu Đại và Du Nhất Tiếu, Kình Vạn là chí tôn sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần thời gian ít nhất 20 năm mới thực hiện đờ si. Hoàng đế này chỉ có thể giữ vị diện, không thể tấn công lên trên. Đúng rồi, trưởng môn Thủy Thiên Giáo, hắn cần đồng minh, thực lực nhiều người mạnh hơn và nhanh hơn. Tại Thủy Thiên Giáo, ồ cơn gió nào dẫn thừa tướng đến đây vậy? Ta có việc bàn với ngài. Mời ngồi, xin cứ nói, ta muốn xông lên thời không thành lập đại vương triều, cái này rất hệ trọng, nếu như hỏa hoàng triều nghe đờ si chúng ta thì, trưởng môn Thủy Thiên Giáo, ta biết đã có sự thanh tẩy từng xảy ra nên đã giăng kết giới. Ngài cứ yên tâm, ồ vậy đờ si, ta đã có Trịnh Gia và Thanh Vân, lực lượng chí tôn trở lên hơn 500, và đã sửa hết công pháp cho họ tu luyện, đã mưu tính từ trước, Đúng vậy, cho nên nếu ngài tham gia ta sẽ đảm bảo quyền lợi Thủy Thiên giáo. Khi lên đến đó thống nhất chín hoàng triều, phái ngài sẽ là trụ cột giáo phái thời không? Ta biết nhưng thực lực giáo ta hơi yếu sợ ngài. Đây 200.000 viên đan các loại, thần phẩm, ngọc giản hướng dẫn công dụng, ngài chia ra dùng, ngoài ra dẫn ta đi xem công pháp tệ phái. 200.000, đờ si đi theo ta. Lão run run, dẫn Dương Khiết đến mật thất trong đó tất cả công pháp ngọc giản. Dương Khiết mất nửa tháng mới xong còn thêm công pháp phụ trợ. Hàn Kim Luân xem qua Đờ Si rửa mắt, trước khi đi Dương Khiết dùng các quy tắc giống huynh đệ truyền vào. Hàn Kim Luân cũng giống trưởng môn Thanh Vân Huyền Xích và Trịnh Lạc Châu. Tạm biệt, trong vòng 20 năm chúng ta sẽ hành động, nhất định, bây giờ người mạnh nhất chỉ có 3 người này. Nếu địa tiên lục trọng trở xuống cô vấn đề, chỉ sợ cao tầng phát hiện mới là chuyện lớn. Dương Khiết giải quyết chính sự xong, suy nghĩ cần môn công pháp siêu cấp hơn nâng cao chiến đấu cho tất cả. Trong một dãy công pháp, cuối cùng có một bộ, Tịch Kiếm, công pháp này tụ khí trên vũ khí tấn công, cải tạo theo hướng ngày một nhanh, sau mỗi đòn đánh thì một giây sau sẽ đạt lượng khí tương đương với cảnh giới. Như vậy sức chiến đấu tăng gấp đôi mà binh khí cũng không hư hao. Đến đại thành thì đụng vào binh khí nào thì tối cường binh khí đó. Trong vòng một năm tất cả công pháp đờ si trích lọc trong thoi diễn tự động. Đến lúc bức tranh công pháp hiện ra, tụ khí thần công, ngoài mong đợi chẳng những là khí vũ khí mà thân thể cũng đờ si khí bảo hộ. Nhưng tiêu hao khí nhiều, chuyện đó có vạn hóa thần công đẩy nhanh tuần hoàn hồi phục. Gần như không mệt, thêm ánh sáng phụ trợ của Dương Khiết thì cô hết khí đờ si. Update 5, ngoài ra 5 đại thần thú còn lại tinh cầu gốc, Dương Khiết tạo ra rồi bỏ vào sinh mệnh tuyền thủy nuôi dưỡng. Sức mạnh thần thú hùng mạnh có thể so 10 nhân tộc khô ngoa. Dương Khiết tổ hợp lại, sau đó ghép thêm 5 thuộc tính ngũ hành vào, tính chiến đấu cực cao, vượt xa đồng loại, nhờ sự thúc đẩy quy tắc thời gian, các noãn dần dần thành hình, trong vòng 15 năm thánh thú sẽ trưởng thành, lúc đó Dương Khiết tự tin hơn nhiều, còn vài thiếu sót, Dương Khiết cần chỉnh đốn cho đồng đều, thần dịch và ngũ hành ngự thuật, tất cả người đứng đầu phải mạnh nhất, thống lĩnh những người khác, hoàng đế đã chiếm đóng gần hết. Dương Khiết chuẩn bị theo từng chiến dịch, mất khoảng 5 năm chiếm đóng xong, đại lễ huy hoàng long trọng, chỉ còn 2 hoàng triều có thể thống nhất Giang Sơn, quân lực giờ hàng triệu, thế như trẻ tre, dân chúng hoan hô vạn tuế khắp đường, tại buổi lễ mừng công mọi người vui vẻ, tiệc tùng, vị hoàng đế cũng say sưa. Sau buổi lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả 7 người đờ si ra cường giống nhau, Dương Khiết giờ chia ra bộ dành cho tướng, lính, một bộ quy tắc niệm là xong. Có cả sức mạnh, như vậy cô loạn cô phục, vì sức mạnh rõ ràng, Dương Khiết giờ đã là cao thủ quy và pháp tắc, không gian thời gian cũng cô tệ, những lúc rảnh rỗi lại xem xét nghiên cứu thêm, dần dần phát hiện ra, khu vực kết giới có thể đẩy nhanh thời gian và các loại quy tắc khác. Như vậy, nếu ra vực ngoại có thể tạo một bí cảnh vị diện đào tạo từng loại, dựa vào chiến công có thể vào bí cảnh cao hơn thân thể quy tắc cũng sẽ gia cường. Một hệ thống quân đội hình thành. Mà tổng thống lĩnh là 10 người đã định, Dương Khiết soạn thảo liên tục một bộ quy tắc hỏa thủy, mộc kim thổ âm dương. Tất cả dần rõ ràng, nếu nói thần tiên biết dùng quy tắc chỉ sợ cô như hắn sự chuyên sâu ngày một cao. Sức mạnh cô giới hạn chính là trí tuệ, cảnh giới tăng trí tuệ tăng, thòi diễn nhanh hơn và tinh tế hơn, hiện tại niệm lực là mạnh nhất, vũ lực cô thể so sánh đờ si. Phành, đột phá thiên tôn, một điểm đáng quý là nơi nào Dương Khiết đi qua thì mọi sự sống tốt đẹp. Đấng sáng thế chỉ điểm hắn cũng vì thế, các tuyệt thế cao thủ, chỉ truy cầu sức mạnh để hủy diệt, Dương Khiết thì cân bằng, phẩm chất cô mất khi đã đỉnh phong, đó là điều khó nhất, Dương Khiết đẩy mạnh khả năng xử lý hệ thống, lập ra không gian bí cảnh phân chia cấp bậc từ thấp nhất đến cao nhất. Trong đó 30 ngày bằng một canh giờ, quy tắc chậm thời gian, trong đó quy tắc và pháp tắc trận pháp tự vận hành có sẵn bộ chiến giáp, vũ khí, luyện thể và công pháp mọi loại tăng dần đến cấp đại tướng. Chỉ có 10 thần soái, điều này thúc đẩy nỗ lực, cho dù phàm nhân nhưng nếu cố gắng sẽ đờ si, dừng lại ở cấp thần tướng và đại tướng để dễ kiểm soát. Mỗi người đờ si phát ngọc giản, ngoại đạo trà trộm bị thiên phạt, thần triều, Dương Khiết đặt tên như vậy, vậy nguồn cung người từ đâu, cuối cùng nằm trên vị hoàng đế vị diện, tuyển chọn người, chiến sự đẩy nhanh, 2 hoàng triều còn lại cũng dần dần bị diệt, ngày nhất thống đã đến, Dương Khiết đã chuẩn bị xong, lúc này bắt đầu từ. Vị hoàng đế này, đâu vào đấy tập hợp số lượng địa tiên và chí tôn. 7 y và 3 trưởng tọa đạt thiên tiên, liền phát 10 ngọc giản thống soái. liền vào tu luyện, có hướng dẫn tu luyện đến khi hoàn mỹ sẽ tự động đi ra. Ngọc giản từ vàng sang đỏ, phải đủ chiến công, tuyển chọn người thường đến chí tôn, tự động lượt ra cảnh giới phân chức vụ thuộc ai quản lý. Tất cả đầy đủ, mọi người đều mang ấn ký, nếu phản tất chết, hiện tại rất kín đáo. Dương Khiết cùng ba lão tổ lên thời không, tập hợp vài thạch đá Dương Khiết khách trương sắp xếp mọi thứ. Rồi phong ấn kết giới, một tiểu thế giới chú quân, các doanh trại dần dần thành lập, mục tiêu đầu tiên là Hỏa Đại Hoàng Triều, 10 thống soái chia ra lấy tin tức, trong vòng nửa năm thiên đồ đã vẽ xong, hiện tại thần thức Dương Khiết chưa đủ rộng, thực lực thượng tiên trên 1000, cao tầng chưa rõ, Đờ Si biết là Hỏa Triều là yếu nhất, hiện tại chỉ thù, cô công Đờ Si, các thống soái nhiều lần bị địch vây quét nhưng cô việc gì? Thiên tiên đỉnh phong, sắp đến là thượng tiên. Rồi đến thần, thần có hai cảnh, thiên hà cảnh, vũ trụ cảnh, còn trên thì Dương Khiết chưa biết, thiên đồ ngày càng mở rộng, Dương Khiết có 5 thần thú nên cũng yên tâm, tương đương thần cảnh thiên hà, Hỏa Triều đã phát hiện xuất quân chinh phạt, 10000 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 100 thiên tiên chỉ huy, địa tiên 2000, còn lại là cấp dưới, Dương Khiết phái 5 thần thú phụ trợ, binh tướng tinh nhuệ đỉnh phong, sắp xỉ cô thua, giết, 10000 người Hỏa Triều cùng thần triều giết chóc. 5 thần thú lao tới đánh thiên tiên thống lĩnh, 10 thống lĩnh giết địa tiên, toàn đội Đờ Si Dương Khiết bảo hộ, mặc dù bị chèn ép dần dần cũng tiêu diệt ngược lại. Nhờ có tụ khí thần công, sức mạnh gấp đôi thân thể bảo hộ, những người chết cũng cô tan xác, Dương Khiết hồi phục huyết nhục Đờ Si, một đội quân cô chết bất tử, Hỏa Quốc bắt đầu run sợ, chỉ còn lại 1000 người địa tiên và thiên tiên bỏ chạy về Hỏa Triều. Lần này chiến đấu, một số chí tôn xém tí có thể hồi sinh. Người yếu hơn hồn phiêu phách lạc 1000, Dương Khiết đau buồn, mọi người an ủi, tổ chức lại, ai dưới địa tiên cô Đờ Si tham chiến, cố gắng tu luyện, sửa đổi hệ thống dựa vào đẳng cấp phong chức, chỉ cấp trọng yếu từ tướng mới cần chiến công, hệ thống rõ ràng hơn, người người cố gắng tiến cảnh, dần dần địa tiên ngày một nhiều, số lượng hơn 2000, vũ khí chiến giáp tốt nhất, bây giờ muốn lật đổ thần triều khó hơn trước, trong không gian Dương Khiết đem thần dịch cho ngũ đại thần thú uống. Tiềm năng đến vũ trụ cảnh, 5 năm sau bây giờ Dương Khiết đã là chí tôn đỉnh phong. Binh tướng hùng mạnh, 10 thống soái đạt thượng tiên, 1000 thiên tiên, 3000 địa tiên, 5000 chuẩn tướng vì thiếu chiến công. Dương Khiết tạo điều kiện, tấn công Hỏa Triều vô cùng rộng lớn, chiếm một góc cũng mệt mỏi. Phía đông đại vị diện Hỏa Triều, to gan dám xâm phạm Hỏa Triều, Trịnh Phổ thống soái, dẫn hơn 300000 quân, giết. Dương Khiết dùng thần thức giao tiếp với 10 thống soái. Đội quân tác chiến cô loạn, ầm, ầm, a a, oành, 5 thần thú liên tục giết chóc, một trợ lực cực lớn cho quân Dương Khiết, ré, choang, toàn cảnh thay máu be bét, Dương Khiết hiện tại đã mạnh mẽ hồi phục cho tất cả. Lúc này liền phân giã xác thôn phệ, địa tiên thiên tiên đầy đất, tất cả trở thành hỗn nguyên khí tiến nhập, phành, chí tôn đỉnh phong, phành, phành, phành, địa tiên đỉnh phong, Dương Khiết biết như thế hơi man dở, nhưng cô mạnh, cô thể bảo vệ Đờ Si người mình. Một màn làm toàn quân lé mắt, một trận tiến hai cảnh, toàn bộ xác Hỏa Quốc bị thôn phệ hết, mọi người Đờ Si hồi sinh, thần tọa uy vũ, toàn quân quỳ xuống kính sợ, tất cả chiến công Đờ Si ghi lại, tấn thăng người có công đạt chuẩn, hiện tại ngũ đại thần thú ở lại trong chừng các quân doanh. Dương Khiết sáp nhập vào góc phía đông Hỏa Địa, tất cả diện tích hiện tại Dương Khiết chỉ là một điểm nhỏ. Hàng ức ức người Hỏa Triều từ xưa đến nay tích tụ. Đâu phải muốn diệt là diệt. Dương Khiết đang chờ một chiều thảo phạt, mà giới hạn của các binh lính là thượng tiên, để dễ kiểm soát, như vậy cũng quá ư ân điền, nếu tu luyện bình thường thì có lẽ chết già mới Đờ Si trúc cơ hoặc chí tôn là cùng. Cuối cùng cũng tới rồi, chúng tướng sĩ, có, xông lên lập công, giết, sau trận chiến toàn bộ sức mạnh chia đều tất cả kể cả người không tham chiến. Sức mạnh toàn quân cũng cố, thống kê trận vừa rồi 3 triệu quân Hỏa Triều bị giết. Lần này Dương Khiết không chờ mà đi vây quét tất cả. Dẫn theo 1000 người tinh nhuệ nhất, giết đến đâu chia sức mạnh cho tất cả. Báo, phía trước có 10 triệu quân địch, Đờ Si, chúng ta xông lên, giết, 10 thống soái điên cuồng chém giết, cả chiến bào đỏ tươi huyết nhục, Hỏa Quốc đem cả yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1000 người tiêu diệt 10 triệu, tả xung hữu đột tứ phía, Dương Khiết nhìn từ trên cao, như những con kiến quấy động dòng sông. Từng xác phân giã bồi dưỡng hắn và 1000 người liên tục. Năng lực ngày càng tăng, các tấn công thần hồn bằng niệm lực thông thường không tác dụng. Phành, Trịnh lão đã tấn thăng thiên hà cảnh nhất trọng. Phành, phành, phành, 9 người lần lượt tấn thăng. Cảm giác thoải mái vô cùng. sát lực một đòn giết hơn 100 người dưới cấp, vạn kiếm triều tông, kình tượng quyền, luân hồi đao. Một loạt các chiêu thức giết người hàng loạt tung ra. Huyết nhục vang trời liên tục bị phân rã. Bong, một phong ấn xuất hiện, toàn bộ bị giam lại. Một cái lồng giết chóc bên trong máu tanh đầy đường. Một loạt xin đầu hàng. Ngừng, Dương Khiết một tay giơ lên. Hô lớn, 10.000 người đầu hàng. Liền đặt ấn ký rồi theo thống soái phân bổ. Sau trận này, đã có hơn 100 thượng tiên đỉnh phong. Ngoài ra còn một số thượng tiên khác. Riêng hắn sắp đạt đờ si thiên tiên. Các thống soái đến thiên hà cảnh. Một tiệc mừng toàn quân. Hiện tại 50.000 người. Sau này một khu vực sẽ 10.000 người chấn giữ trị an. Sau vài ngày, 10 thống soái có dấu hiệu tâm ma do chém giết quá nhiều. Dương Khiết suy nghĩ một bộ công pháp, như Lai Thiên Điệp, ánh sáng thanh tấy tâm ma, dòe, liền truyền cho 10 vị và hắn. 1.000 người tập hợp, tiếp tục giết chóc, vài năm trôi qua, sinh mệnh bị diệt đến hàng tỷ, tất cả đều đạt đỉnh phong vũ trụ cảnh. Đại tướng thượng tiên 100.000, đã đến lúc thống nhất hòa quốc, rầm, 9 đại vị diện đờ si ghép lại, toàn bộ đại hoàng triều bị gom lại. Dương Khiết chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, giết, toàn bộ bị gom lại trong phong ấn, một vùng chiến đấu, tiểu người 8 vương triều quá đông, quân Dương Khiết điên cuồng chém giết, trận này cô còn đờ si hàng nửa, mà chiến đấu đến tận cùng, kết thúc rồi, vô địch thời không, giới hạn của võ giả, phong thần bảng lập ra, ghi tên tất cả 50.000 vị tiên, bùm, một ngày kia vũ trụ cảnh vượt qua, trở thành cấp gì, Dương Khiết nắm lấy đờ si sự sống của cả vũ trụ. Từ trong tiềm thức, vũ trụ như những phong ấn hình cầu nhỏ bé, bên trong chứa đựng quy luật là tổng hợp quy tắc và pháp tắc, vậy là tất cả nằm trong một trò chơi của đấng sáng thế. Vũ trụ là những quân cờ trên bàn cờ rộng lớn, từ đây hắn có thể thấy hàng vạn vũ trụ, thấy đờ si dòng chảy thời gian, dòng chảy một chiều cô bao giờ thay đổi, phía xa đó là một lão giả đang canh giữ dòng sông một chiều này. Chào cha, hắc hắc, rất bản lĩnh tiến đến đỉnh điểm thể thức. Còn cô giống bất kỳ kẻ nào trên vũ trụ thời không? Cảm ơn cha giúp đỡ. Hắc, ngươi phát hiện à, vâng tất cả thế giới đều là thật. Mọi thứ tất cả, là do người diều dắt hết. Vậy giờ ngươi tính làm gì nữa? Thần tọa, một truyền thuyết sẽ đờ si viết trên tất cả vũ trụ của ngươi. Hử, hết phần 5, phần 6, đầu thai. Cách chương.